Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma. Chương 19, lời hứa 10 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 19, lời hứa 10 năm. Hai cha con Ôn gia tranh cãi om sòm vì chuyện hủy hôn ước. Lâm Thục Phân đang ở trên lầu nghe thấy tiếng tranh cãi, liền đi xuống xem xảy ra chuyện gì. Thiếu Hoa, chuyện gì mà hai cha con cãi nhau ầm ĩ thế hả? Dù thằng quỷ này lại nói nó không thích Thiên Ngưng, hai đứa nó đều đòi hủy hôn ước, làm tôi tức chết, là Thiên Ngưng chủ động đòi hủy hôn ước. Ôn Thiếu Hoa cố ý nói thẳng vào trọng tâm, chỉ cần nói Tạ Thiên Ngưng đòi chủ động hủy bỏ hôn ước, thì sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa. Chính mày yêu cầu con bé chủ động hủy bỏ hôn ước, tao cho mày biết, mặc kệ là ai chủ động trước. Nếu như mày không cưới Thiên Ngưng thì đừng hòng nghĩ đến chuyện thừa kế tài sản của tao. Ba, Ôn Thiếu Hoa cực kỳ tức giận, trong lòng lại càng căm ghét càng không muốn cưới Tạ Thiên Ngưng. Anh không thích cuộc đời mình bị người khác áp đặt. Chẳng những Lâm Thục Phân không tức giận, ngược lại còn ôn hòa hỏi Ôn Thiếu Hoa. Chuyện gì xảy ra vậy? Thiếu Hoa, mẹ, con không thích Thiên Ngưng. Cực kỳ không thích. Nếu bắt con phải sống chung với cô ấy cả đời, con sẽ điên mất. Hôn lễ của con vẫn được tiến hành, nhưng cô dâu không phải Thiên Ngưng mà là Minh Sán. Con hy vọng ba mẹ có thể hiểu cho con. Nếu phải sống với người mà mình không yêu thì sẽ rất đau khổ. Ôn Thiếu Hoa không muốn nói nhiều, cương quyết nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình. Cho dù không được thừa kế tài sản, anh cũng không chấp nhận đám cưới với một cô gái mà anh không yêu. Mỗi lần nghe ba mẹ nói anh nhất định phải cưới Thiên Ngưng, anh cảm thấy rất khó chịu. Ôn Minh càng giận dữ hơn, vì không còn ai để ông chút giận, liền quay sang mang Lâm Thục Phân. Bà nhìn đi, xem thằng con trai ngoan ma bà dạy dỗ kia, thòng ngày bà cưng chiều nó thành hư rồi. Tôi lại thấy Thiếu Hoa làm vậy không có gì là sai hết. Mấy năm trước tôi đã biết nó không thích Thiên Ngưng, mà mấy năm gần đây, nó cứ phải ép buộc bản thân qua lại với một đứa con gái mà nó không thích. Ông có biết nó rất khổ tâm hay không? Lâm Thục Phân chỉ biết đứng tễn lập chồng của Ôn Thiếu Hoa mà suy nghĩ. Cho nên bà không sút tức giận nào vì chuyện hủy bỏ hôn ước. Thế nào Lâm Thục Phân? Vì người đã mất, nên bà đã quên đi chuyện mọi năm về trước rồi hay sao? Tôi không quên. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Không nhất thiết phải dung hôn nhân để trả ơn. Nếu chúng ta cứ bắt bu ọc Thiếu Hoa cưới Thiên Ngưng, ông có nghĩ đến hậu quả sau này hay không? Thiên Ngưng sẽ xong không hạnh phúc chỉ vì Thiếu Hoa chẳng hề yêu thương con bé. Hai ngòi không yếu lại cứ bắt sống bên nhau. Ông thấy chuyện này sẽ tốt lắm sao? Nếu như ông mưu ân tốt cho Thiên Ngưng thì đừng ép Thiếu Hoa nữa. Bạn đang đọc truyện lấy tại truyện phun ngờ những lời Lâm Thục Phân nói. Ôn Minh có chút do dự. Bà nói có lý. Hai người không yêu mà bắt sống cùng nhau sẽ không có kết quả tốt. Có phải do ông quá cố chấp rồi không? Bọn trẻ bây giờ có suy nghĩ riêng. Chúng ta không nên can thiệp quá nhiều, như vậy chỉ càng tạo nên nhiều bi kịch hơn. Nếu ông nghĩ không ra, thì ông nên xem nhiều phim te miền hình tình cảm gia đình đi. Sẽ có nhiều điều đáng để ông suy ngẫm. Lâm Thục Phân lạnh nhạt lắc đầu, sau đó ngồi xuống, cầm máy điều khiển TV lên tìm kênh phim te miền hình trên TV cho Ôn Minh xem. Bà tin chắc, hai người không yêu mà kết hôn thì sẽ không có kết quả tốt. Ôn Minh không phản đối, liền ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ về chuyện này. Ngày trước vì muốn trả ơn, ông đã hứa sẽ để Thiếu Hoa cưới Thiên Ngưng, nhưng đã mỏi năm rồi. Vậy lời hứa đó của ông là đúng hay sai? Chuyện này cần phải suy nghĩ lại cho thật kỹ. Cách chương.